Bát gia tái thế, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 656 là những người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu. Bọn họ có thể nhìn ra tất cả vệ sĩ ngã xuống đều là những người ưu tú tinh anh. Khí thế và thân thủ đều vượt xa người thường. Song lại có kết cục như thế này. Toàn bộ Hàn Viên chìm vào bầu không khí im lặng chết chóc. Ha ha, lão già kia, ông nhát gan vậy sao? Chỉ biết đem lũ kiến này nộp mạng, còn ông lại núp đằng sau. Không có bản lĩnh vậy sao? Sau vài hơi thở, Trần Bát Hoang lãnh đạm nói. Nếu như ông không dám xuống vậy thì tôi chỉ đành vất vả một chút. Đích thân lên đó tìm ông vậy. Dứt lời, Trần Đức lại một lần nữa nhấc chiếc quan tài dính đầy máu lên. Cất bước đi về phía trước. Bước chân của anh rất nhẹ, nhưng âm thanh của từng bước chân dẫm lên máu lại rất rõ ràng. Lọt vào màng nhĩ của tất cả mọi người. Mùi máu tanh xông vào tam quan. Ngũ quan thất khiếu của những ông trùm nổi tiếng có mặt ở đó. Phía trên, Hàn Huyền Tông vẫn ngồi vững vàng trên điếu ngư đài. Sắc mặt bình tĩnh như nước. Dường như những chuyện này đều nằm trong dự liệu của ông ta. Đối với người đã chết ông ta không có chút gì gọi là thương tiếc. Giống như nhìn thấy một đàn kiến chết đi. Không có một chút cảm xúc. Thậm chí, ông ta còn có chút kích động. Hy vọng Trần Bát Hoang có thể mạnh hơn. Nếu không lại giống như gia chủ nhà họ Cung kia. Chưa gì đã bị giết chết. Vậy thì còn có ý nghĩ gì? Đôi mắt cao ngạo của Hàn Huyền Tông tập trung trên người Trần Đức. Trần Bát Hoang, thực lực của mày, ít nhất là thực lực mày thể hiện từ nãy đến giờ, vẫn không xứng đích thân Hàn Huyền Tông này ra tay. Trong khi ông ta nói, 23 người đến từ Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc ngồi ở phía trước lập tức đứng lên. 23 người này, tuổi trung bình khoảng 50 tuổi. Thực lực xếp trong số 50 người đứng đầu Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc là tâm phúc do Hàn Huyền Tông bồi dưỡng. Ngày trước, Hàn Huyền Tông bế quan, cũng là bọn luôn đứng sau nhà họ Hàn. Chỉ là cái đêm nhà họ Hàn bị tiêu diệt quá đột ngột và quá nhanh. Ai ngờ gia tộc đứng đầu ở Giang Bắc lại bị xóa sổ trong một đêm. E là ngay cả người đứng đầu nhà họ Hàn lúc đó là Hàn Vân Sơn cũng không ngờ lại có kết cục như vậy. Những ông lớn đứng phía sau nhà họ Hàn còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ nhà họ Hàn đã bị tiêu diệt triệt để. Khi Hàn Huyền Tông trở lại, việc đầu tiên chính là hỏi tội bọn họ. Bọn họ đã cam đoan với Hàn Huyền Tông là nhất định sẽ băm xác hung thủ thành trăm mảnh. Đúng lúc này, 23 người, tất cả đều đứng lên. Trong số đó có 20 đại sư, 2 tông sư và 1 đại tông sư. Bọn họ tập hợp lại với nhau. Sát khí cuồn cuộn dâng trào mạnh mẽ. Khí thế vô song. Biểu hiện của những người nổi tiếng và tài phiệt xung quanh đều thay đổi rõ rệt. Không ngờ Hàn Huyền Tông lại còn có thủ đoạn này. Đội hình hùng hậu như vậy cũng đủ để lật tung bất kỳ gia tộc nào. Hàn Huyền Tông vô cùng đắc ý. Cao cao tại thượng. Một đôi mắt nhìn từ trên xuống Trần Đức. Khinh thường nói. Trần Bát Hoang. Ngay cả tư cách bước đến trước mặt tao mày còn không có. Vậy mà còn muốn khiến tao động thủ. Thật đúng là nằm mơ ban ngày. Cách chương.